bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1353, không thành thật nghệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, sắc mặt của ngươi làm sao có chút khó coi đâu? Diệp Thần một mặt lo lắng hỏi. Hắn vừa mới phát hiện Tô Uyển Nghi sắc mặt khó coi. Thầm nghĩ lấy nàng có phải hay không thân thể không thoải mái. Không có việc gì, ta có thể là bởi vì đi dạo quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tô Uyển Nghi khoát tay áo nói ra. Nàng cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói cho Diệp Thần. Chủ yếu là sợ hãi Diệp Thần trong lòng có ý nghĩ. Vậy ngươi ngủ một lát cảm giác. Ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Diệp Thần vô cùng thân mật nói ra. Không cần, một lát nữa đợi ta lên lại thu thập đi. Ngươi không biết ta những vật này đều để ở nơi đâu. Tô Uyển Nghi mở miệng nói ra. Dù sao một người bỏ đồ vật 100 người cũng không tìm tới. Nàng cũng không muốn mỗi lần tìm đồ thời điểm đều muốn đi hỏi Diệp Thần. Huống chi mỗi người thói quen là không giống nhau. Tô Uyển Nghi có ý nghĩ của mình. Tốt à, vậy thì chờ ngươi tỉnh ngủ. Chúng ta cùng một chỗ thu thập. Buổi tối ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi? Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi hỏi. Tùy tiện đi, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì? Tô Uyển Nghi vừa cười vừa nói. Có thể là bởi vì ăn no nguyên nhân. Hiện tại nàng căn bản cũng không đói cho nên cũng không biết muốn ăn chút gì. Kỳ thật nấu cơm đối với Diệp Thần tới nói vô cùng đơn giản. Thế nhưng lại không biết ăn chút gì. Nếu như muốn là một mình hắn đều tốt làm đơn giản đối phó một miệng liền tốt. Nhưng là bây giờ Tô Uyển Nghi tới. Hắn nhưng muốn dụng tâm làm. Tô Uyển Nghi sau khi nói xong thì chui vào trong nhà. Có thể là quá mệt mỏi. Nàng nằm ở trên giường liền ngủ mất. Diệp Thần chưa muốn ngủ. Hắn mở ra điện thoại di động đấu ngư bình đài tiếp tục tiến hành trực tiếp. Đi vào phòng trực tiếp phát hiện đã có rất nhiều dân mạng nhiều đang chờ hắn. Nhìn đến Diệp Thần tới. Bình luận trong vùng náo nhiệt lên. Quảng cáo. Tiểu ca ca rốt cuộc đã đến. Ta hôm qua đều ngủ không ngon giấc. Vẫn muốn phía sau cố sự tình tiết. Đúng vậy a, ta cũng là vậy mà nằm mơ đều mơ tới những cái kia. Tiểu ca ca, người mau nói cho ta biết đằng sau đến cùng là cái gì sao? Bọn họ phải chăng biến nguy thành an? Diệp Thần bất quá chỉ là muốn đăng nhập nhìn xem. Lại không nghĩ tới phòng trực tiếp bên trong vậy mà có nhiều như vậy dân mạng chờ lấy hắn. Hiện tại những người này đều trở thành hắn fan. Nhưng hắn dù sao đem chính là trộm mộ cố sự. Hừng đông thời điểm giảng làm nổi không ra loại kia bầu không khí. Loại này nhất định là muốn trời tối giảng hiệu quả mới có thể tốt. Hiện tại ta còn không muốn giảng. 10 giờ tối chúng ta gặp đi. Diệp Thần một lần nữa cự tuyệt đám fan hâm mộ yêu cầu. Bất quá mọi người cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Ngược lại là gương mặt chờ mong. Được rồi, tiểu ca ca, có thể muốn nói lời giữ lời a, dẫn chương trình. Chúng ta một lời đã định, buổi tối phòng trực tiếp gặp. Ha ha, ta đã định tốt náo bề ngoài chờ ngươi. Diệp Thần cảm thấy những thứ này đám fan hâm mộ thật là đáng yêu. Buổi tối hắn muốn đem đặc sắc bộ phận dâng hiến cho những thứ này chờ đợi hắn đám dân mạng. Hắn lui ra phòng trực tiếp lại soát video. Trong này tuyệt đại đa số đều là bán hàng. Cảm thấy không có gì hay. Hắn thì đưa điện thoại di động buông xuống. Rụi con mắt đứng dậy thân eo. Thời gian dài ngồi đấy đối với eo tổn thương là lớn vô cùng. Mà lại ánh mắt nhìn chằm vào màn hình cũng cảm giác có chút khô khốc. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài xanh biếc thực vật. Nhìn trong chốc lát sau cảm giác dễ chịu rất nhiều. Diệp Thần lại hướng về phòng ngủ đi đến. Phát hiện Tô Uyển Nghi lại còn đang ngủ. Hắn không đành lòng quấy rầy đến nàng. Hắn biết Tô Uyển Nghi thế nhưng là có rất ít loại cơ hội này có thể ngủ thời gian dài như vậy a. Không bằng liền để nàng ngủ thêm một hồi đi. Diệp Thần quyết định đến siêu thị mua ít đồ đi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lái xe tới đến siêu thị. Đem sau khi xe dừng lại, đi vào siêu thị, hắn đi dạo mua bò bít tết, rau xanh, salad tương chờ một chút rất nhiều thứ. bởi vì Diệp Thần quyết định tối nay làm cơm tây coi như là chúc mừng Tô Uyển Nghi chuyển tới ở đi. Mua xong những vật này về sau, hắn lại lái xe hướng về nhà chạy tới. Để Diệp Thần không có nghĩ tới là Tô Uyển Nghi cái nha đầu này vậy mà không có tỉnh còn tại cái kia ngủ. Diệp Thần thay xong y phục, đem nguyên liệu nấu ăn cầm tiến nhà bếp. Nhìn đồng hồ đã nhanh muốn tới cơm nước xong xuôi thời gian. Hắn theo trong túi xuất ra những cái kia theo siêu thị mua được nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu làm, hắn quyết định làm bò bít tết rán, cấu vông salad, đỏ quái thịt bò, cuộn thịt gà, bơ súp nấm, provol tôm bự. Diệp Thần quyết định để Tô Uyển Nghi lại ngủ thêm một hồi. Không sai biệt lắm làm tốt sau lại bảo nàng rời giường. Một cỗ mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, chui vào phòng bên trong. Tô Uyển Nghi bị cái này mùi thơm cho làm tỉnh lại. Nàng dùng mũi ngọc tinh xảo cẩn thận hít hà, không khỏi cảm giác đói bụng. Nàng đứng dậy từ trên giường xuống tới, ra khỏi phòng đi vào cửa phòng bếp. Thông qua khe cửa nhìn đến ở bên trong bận rộn Diệp Thần. Tô Uyển Nghi mở cửa đi vào, nhìn lấy Diệp Thần hỏi: "Lão công, ngươi làm sao không đem ta gọi tỉnh a, làm sao cùng một chỗ chuẩn bị bữa tối?" "Không cần, ngươi nhìn sẽ truyền hình một hồi tốt." Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Hắn cảm thấy nếu như Tô Uyển Nghi giúp đỡ, vậy khẳng định là càng giúp càng bận bịu. Suy nghĩ một chút cái nha đầu này hẳn là chỉ là ăn đi. Đương nhiên đơn giản một điểm đồ ăn nàng vẫn là sẽ làm. Bất quá cũng không bằng Diệp Thần làm tốt. "Lão công, ngươi làm chính là cái gì?" Tô Uyển Nghi nhìn lấy trên bàn nguyên liệu nấu ăn hỏi. "Quảng cáo, giữ bí mật, một hồi ngươi sẽ biết. Nhanh điểm ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài lấy. Ngươi ở chỗ này ta ngược lại không tốt thi triển." Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không đợi Tô Uyển Nghi nói chuyện, Diệp Thần đã đem nàng đẩy ra nhà bếp. Sau đó đem cửa phòng bếp khóa lại. Hắn cũng không muốn đang nấu cơm thời điểm bị người quấy rầy. Như thế hắn khẳng định thì phát huy không xong. Bất đắc dĩ, Tô Uyển Nghi chỉ có thể mở tivi nhàm chán nhìn lấy. Kênh giải trí vừa vặn phát hình Dương Miểu cùng Lý Dương hủy bỏ hiệp ước tin tức. Hơn nữa còn có đối hai tên nghệ sĩ phỏng vấn. Người chủ trì: "Hôm nay chúng ta may mắn mời đến Dương Miểu cùng Lý Dương hai vị ngôi sao. Mọi người vẫn luôn đang nghị luận hai người các ngươi chuyện giải ước. Hiện tại chúng ta thì muốn hỏi người trong cuộc đến cùng là chuyện gì xảy ra." Dương Miểu: "Kỳ thật ta cảm thấy chuyện này không có cái gì có thể nghị luận. Ta bản thân hủy bỏ hiệp ước cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ. Hoàn toàn là xuất từ ta bản nhân ý tứ." Lý Dương: "Ta cũng là bởi vì nhiều năm cùng Dương tỷ hợp tác phi thường tốt. Không nỡ nàng cho nên liền theo nàng cùng rời đi công ty." Người chủ trì: "Nếu như chiếu hai vị nghệ sĩ nói như vậy, vì sao Tinh Thần truyền thông đổi lão bản về sau, các ngươi mới nhớ tới hủy bỏ hiệp ước? Vì sao trước đó lại không loại suy nghĩ này đâu?" Dương Miểu: "Người chủ trì thật biết chê cười. Ta rời đi công ty cùng ai là lão bản căn bản cũng không có quan hệ. Kỳ thật ta là vì chứng minh thực lực của chính ta. Ta hiểu rõ rất nhiều người đều nói ta là ỷ vào công ty mới có thành tựu như vậy. Thế nhưng là ta thì không phục, ta rõ ràng cũng là dựa vào tự thân nỗ lực. Không hiểu vì sao những người kia muốn nói như vậy ta." Dương Miểu càng nói biểu lộ thì càng kích động, thậm chí hốc mắt đều có chút đỏ lên. Lý Dương ở một bên an ủi nàng nói ra: "Dương tỷ, nhiều năm như vậy nỗ lực, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi hoàn toàn là dựa vào chính ngươi, cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào." Tô Uyển Nghi là càng xem càng sinh khí. Nàng cảm thấy hai cái này nghệ sĩ thật là buồn nôn. Đem truyền hình đóng lại, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.